Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2707, nộn một điểm. Quả nhiên tìm phiền toái. Tòa thành Nelu mặt già bên trên cười tủm tỉm. Nguyên bản nhiệm vụ của bọn hắn liền là giám sát tất cả thí luyện đệ tử. Quan sát hành vi của bọn hắn, tuyển ra tốt người kế tục, cho tấn cấp danh ngạch. Tông môn nội bộ đệ tử huynh đệ tương tàn, không có việc gì tìm phiền toái. Đây vốn là để bọn hắn rất chán ghét sự tình. Giờ phút này rất nhiều đế cấp lại hiển lộ ra phấn chấn chi sắc. Cái này nếu để cho ngoại nhân biết, khẳng định hội sẽ mở rộng tầm mắt. Kỳ thật rất dễ lý giải. Đế cấp cũng là người. Bọn hắn vượt qua dài dằng dặc sinh mệnh. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, nhất là vẫn là thiên đế tông đế cấp, thường thường đều sẽ rất nhàm chán, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái thế lực dám khiêu khích bọn hắn. Bọn hắn loại trừ tu luyện bên ngoài, tìm không thấy quá nhiều chuyện làm. Đến cảnh giới của bọn hắn, muốn tăng lên độ khó quá tốt đẹp lớn, như thế nào cho hết thời gian đâu. Rất nhiều người lựa chọn đi làm một chút chuyện thú vị, tỉ như luyện khí, tỉ như lĩnh hội thần văn, tỉ như điều giáo đệ tử các loại. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, bình thường bọn hắn không thể không giả trang ra một bộ cao nhân đắc đạo, lãnh ngạo tuyệt tình dáng vẻ. Nhưng bọn hắn trong khung vẫn là có thất tình lục dục, bởi vì bằng hữu quá ít, địa vị quá cao, những tâm tình này vẫn giấu kín ở trong lòng không chỗ phát tiết. Một khi có cơ hội phát tiết ra ngoài, bọn hắn thường thường đều sẽ rất hưng phấn. Cũng tỉ như hiện tại, mấy cái đế cấp trước đó đánh cược, còn có thể xem một tuồng kịch. Tuồng vui này bọn hắn còn mong đợi lâu như vậy, giống như không bắt đầu diễn. Bọn hắn đánh cược như thế nào thấy thế nào trò vui cái này không chỉ là xem Lục Ly cùng Quan Thiên Thu trò vui. Vẫn là đang nhìn Nhuế Đế cùng Lô Lão trò vui. Sở dĩ giờ phút này loại trừ một cái đế cấp đang bế quan bên ngoài, những người còn lại mục quang đều nhìn về phía Lục Ly cùng Quan Thiên Thu bên này. Không nói cái gì, tiểu tử này chí ít dưỡng khí công phu đúng vậy. Tuấn Đế lời bình đạo, biết rõ Quan Thiên Thu mấy người tìm đến phiền phức, một đối bốn mặt không đổi sắc, cũng không có đào tẩu. Lục Ly dưỡng khí công phu đạt được hắn khẳng định. Ha ha, một cái khác đại đế mở miệng nói, lấy một địch bốn, vẫn là ngũ kiếp sơ kỳ, tiểu tử này giống như có thể không thiệt thòi. Vậy liền tà môn xem một chút đi. Nhuế Đế nụ cười trên mặt biến mất, khe khẽ thở dài nói, Lô Lão, xem ra ta lần này phải thua. Hắc hắc. Lô Lão không có xem Nhuế Đế, nhìn chằm chằm Lục Ly bên kia khoát tay nói, nói không chừng tiểu tử này có thể cho ngươi một kinh hỉ đâu. Tiểu Nhuế, ngươi cũng không cần nhụt chí. Ha ha ha, những người còn lại đều nở nụ cười. Lô Lão lời này có chút khinh người, cũng may Nhuế Đế không quan tâm, chỉ là mục quang nhìn về phía Lục Ly bên này, muốn nhìn Lục Ly ứng phó như thế nào. Mê loạn trong hư không, Đinh An Chi một đám người đã đi xa. Lục Ly vẫn không có nói chuyện, chỉ là trầm mặc đứng thẳng. Không bằng hắn đã sớm trong bóng tối vận chuyển Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật, tuy thì chuẩn bị công kích. Quan Thiên Thu cũng không nói gì, mà là cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly. Đợi nửa nén hương thời gian, chờ Đinh An Chi bọn hắn đi xa, Nguyễn Sư Huynh khẽ vuốt cằm về sau, hắn mới mở miệng nói, Lục Ly, chúng ta lại gặp mặt. Lục Ly nhún vai một cái nói, đừng nói nhảm, vạch ra nói tới đi, ta tận lực bồi tiếp. Tiểu tử ngươi thật điên a. Quan Thiên Thu bên người một cái ngũ giai đỉnh phong, khiêu khích nhìn qua Lục Ly nói, một cái nho nhỏ ngũ kiếp sơ kỳ, vẫn là ký danh đệ tử. Không biết cho chư vị sư huynh hành lễ coi như xong. Các ngươi không đáng giá ta tôn kính. Lục Ly hờ hững đáp lại, mục quang vẫn như cũ nhìn qua Quan Thiên Thu. Quan Thiên Thu khoát tay ngăn lại bên cạnh người kia nói tiếp. Hắn nói ra, Lục Ly, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Đưa ngươi đánh giết hư không dị thú thi thể giao cho chúng ta. Chúng ta xoay người rời đi. Chê cười, Lục Ly cười lạnh một tiếng nói. Ta tân tân khổ khổ đánh giết dị thú. Dựa vào cái gì giao cho các ngươi như thế công nhiên cướp bóc. Tựu không sợ tông môn tiền bối trách phạt, hắc hắc. Quan Thiên Thu tự đắc cười nói, mạnh được yếu thua quy tắc này, kỳ thật cũng là Thiên Đế Tông quy tắc ngầm. Đệ tử chi gian náo thoáng cái, tông môn kỳ thật cũng sẽ không quản, chỉ cần không thương tổn mạng người là được. Có thể đoạt cũng là năng lực, không phải một đám thú đứa con mới có thể sinh ra một cái thú vương. Một đàn dê cừu con có thể sinh ra thú vương sao? Không thể không nói, Quan Thiên Thu nói đến có chút đạo lý. Lục Ly biết nói cái gì đều không có ý nghĩa. Muốn hắn giao ra dị thú thi thể, hắn làm sao có thể đồng ý? Hắn trầm giọng nói ra. Ngươi nói cũng không sai. Bất quá dùng bốn cái đoạt một cái. Cái này nói đến đi đâu đều không thế nào. Quang Vinh A nghĩ tới ta dị thú thi thể. Một mình ngươi đến đoạt như thế nào? Đương nhiên giống như các ngươi muốn bốn cái cùng tiến lên. Ta cũng nhận. Ha ha ha. Quan Thiên Thu mấy người đều nở nụ cười. Nhất là kia hai cái ngũ kiếp đỉnh phong càng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Lời mới vừa nói, trong tay người kia xuất hiện một thanh trường đao. Chỉ vào Lục Ly nói ra. Đối phó ngươi, không cần bốn người, một mình ta là đủ rồi. Ngươi không được. Lục Ly duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Sau đó chỉ vào Quan Thiên Thu cùng Nguyễn Sư Huynh nói. Muốn áp đảo ta, nhất định phải hai người bọn họ. Các ngươi không tin có thể hỏi một chút Quan Công Tử. Tại Chiêu Sinh Đại Điển bên trên, hắn nhưng là bị ta trấn áp qua. Trên vết thương sát muối, Quan Thiên Thu mặt thoáng cái âm trầm xuống. Hắn nhìn thấy người bên cạnh muốn phát tác, vội vàng vung tay lên nói. Lưu Sư Huynh, đừng nổi giận, ta đã từng sỉ nhục. Ta muốn tự mình rửa soát. Hôm nay ta nhất định tự tay đánh tới hắn phục mới thôi. Các ngươi giúp ta áp trận. Hắc hắc, Lục Ly cười cười, hắn chỉ một ngón tay nơi xa nói. Quan Thiên Thu, chúng ta qua bên kia đi, mời ba vị trí tại cái này quan chiến. Nhìn ta giống như lần nữa trấn áp các ngươi Quan Công Tử. Quan Thiên Thu, đừng nhìn ngươi đột phá lục kiếp, muốn trấn áp ngươi cũng chính là lật tay sự tình. Nói xong, Lục Ly không còn có xem bốn người. Quay người chậm rãi hướng nơi xa bay đi. Nguyễn Sư Huynh cùng còn lại ba người quả nhiên không nhúc nhích. Chỉ có Quan Thiên Thu một người đuổi theo. Quan Thiên Thu trong mắt đều là nộ khí cùng sát ý. Giống như nơi này không phải tông môn khảo hạch lời nói. Hắn tuyệt đối cái gì cũng sẽ không cố kỵ. Trực tiếp động thủ đem Lục Ly chém giết. Lão Quan Đế gia tiểu tử vẫn là nộn một điểm a. Tòa thành bên trong, Tuấn Đế khe khẽ thở dài nói, bị người dăm ba câu tự chọc giận, không chỉ có phập phồng không yên, còn đem mình tuyệt đối ưu thế cho lãng phí. Có hai cái đế cấp cũng khẽ vuốt cằm, bọn hắn đều là núi thây biển máu bên trong sông ra tới. Bọn hắn rất nhiều người trong lúc chiến đấu cũng sẽ không giảng cứu quá nhiều, càng sẽ không đơn giản bị người chọc giận. Sinh tử chiến đấu giống như chết kia cái gì cũng bị mất. Sĩ diện người thường thường cũng sẽ chết được rất nhanh. Dễ dàng bị chọc giận. Kia chết được càng nhanh. Một khi tức giận vậy sẽ không quá lý trí tỉnh táo. Cũng dễ dàng bị đối thủ tìm tới lỗ thủng. Hoặc là bố cục lừa giết. Quan Thiên Thu thời khắc này biểu hiện để rất nhiều người có chút thất vọng. Nơi này có rất nhiều người đều gặp qua trước đó Quan gia đi về cõi Tiên Đại Đế. Vốn cho rằng lão Quan gia gia thanh niên tuấn ngạn, còn trẻ tuổi như vậy tự đạt đến lục kiếp, các phương diện chắc chắn sẽ không quá kém. Kỳ thật, nếu như là bình thường tình huống dưới Quan Thiên Thu sẽ không dễ dàng như vậy bị chọc giận. Quan Thiên Thu tiến vào Thiên Đế Tông trở thành ký danh đệ tử. Yếu tố rất lớn nhưng thật ra là muốn báo thù, muốn giết chết Lục Ly, bị cừu hận che đậy con mắt, nội tâm tự nhiên sẽ có ma chướng, cũng sẽ lại càng dễ bị kích động. Tiếp tục xem đi, Lô lão khoát tay áo, vẫn là rất tự tin nói ra. Bất luận nói thế nào, lão quan gia tiểu tử này ở trên cảnh giới áp chế, hắn vẫn là chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Giống như lão quan gia tiểu tử này, liền một cái ngũ kiếp sơ kỳ đều không đấu lại lời nói. Tự tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào chúng ta Thiên Đế Tông. Phế vật như vậy vào đây sẽ chỉ làm chúng ta hổ thẹn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.